Bây giờ thầy ôn lại phần quyết nghi. Như Lai tạng thanh tịnh do đâu hốt nhiên có chúng sanh? Tôn diễn bày đệ nhất nghĩa đế. Thế nào gọi là đệ nhất nghĩa đế? Tất cả cái phần Samatha Phật nói cái gì đấy mà gọi là đệ nhất nghĩa? Toàn vọng tức chân, tất cả bảy đại năm ấm đấy, đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh đấy. Bảy đại là tất cả cái cuộc đời hư vọng của chúng mình. Phật nói đều là Như Lai tạng, đều là Phật cả. Để cho nên cái nghĩa ấy gọi là nghĩa đệ nhất. Nhận thấy được cái thật tướng của cái đường luân hồi. Cái đường luân hồi là cái người ta cho là khổ lắm. Ấy vậy mà cái thật tướng vẫn là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Thế cho nên cái nghĩa ấy, tất cả những cái hư vọng đều là Như Lai tạng cả. Cái tánh chân như nó tùy duyên hiện cho cõi địa ngục ngã quỷ bằng xanh, nghĩa là cái chỗ khổ cùng cực, nhưng mà thể chất thì vẫn là tánh Phật. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra là trở về thành Phật nhẹ. Cái nghĩa như thế gọi là đệ nhất nghĩa. Ông A Nan tuy nói là đã khai ngộ nhưng mà chưa có trừ hết tập khí hữu lậu đó, tức là minh bạch. Ngài A Nan chưa có chứng quả bởi vì ngài chưa trừ được các tập khí. Cái tuệ của ngài thì ngang với các Bồ Tát, nhưng mà cái sự tu hành thì ngài còn kém. Còn bản thân con đã dự hàng vô học. Thế nào gọi là hàng vô học? Phải chứng A-la-hán mới gọi là vô học. Bởi vì cái học ở trong nhà chùa đó, ít nhất cũng phải giải thoát cái khổ luân hồi, thế thì gọi là chánh giác. Thế nếu mà chưa thoát được cái luân hồi thì chưa gọi là vô học. Vô học đây nghĩa là không cần phải học nữa, chứ không phải vô học là không có học, mà nghĩa là những cái chỗ cần thiết mình đã làm xong. Đây là ông Phú Lâu Na chứng quả A-la-hán, đó là đứng vào cái việc học cần thiết ông đã xong. Mà Phật lại còn xếp ông vào hàng thuyết pháp đứng hàng đầu. Người thuyết pháp phải biết mọi pháp mới giảng được. Ông đã thuyết pháp đã là quý, mà ông lại còn đứng hàng đầu trong những người thuyết pháp nữa. Vậy thì cái chỗ học của ông rất là sâu. Đây ông nêu lên như thế không phải vì kiêu mạn nêu khoe, mà đây ông chỉ cái chỗ ông đã có cái khả năng ở một cái địa vị đáng nể ở trong chúng. Ấy vậy mà ông chưa hiểu gì cả, thì đủ biết là trong chúng số đông cũng chưa hiểu. Cho nên thỉnh Phật nói thêm, giảng thêm. Đây ông tự ví mình như kẻ điếc mà đứng cách cái con mũi 100 bước, cho nên không thấy được, huống chi là nghe tiếng. Thì đây ông ví cái con mũi với ai đây? Ông đang nghe Phật thuyết pháp, mà ông ví cái tiếng Phật thuyết pháp như tiếng mũi mòn. Như vậy ông có vô lễ không? Ra ông chỉ trình bày cái sự thật. Để cho nên ông lấy một cái thí dụ để chỉ cái sự mờ mịt của ông. Ông chưa hiểu gì cả. Vi, chữ vi là làm ra, hữu là có làm ra, tức là có sanh ra, có hiện cái hình tướng lên, thì gọi là các tướng hữu vi. Để ông hỏi tất cả chúng ta, cái tánh Phật vẫn là bản lai thanh tịnh, Thế mà làm sao bây giờ lại hốt nhiên? Hốt nhiên nghĩa là bất chợt thành các tướng hữu vi, như thân chúng ta là một tướng hữu vi, cái nhà là một cái hữu vi, cái cây cối là hữu vi, tất cả các pháp đây đều là hữu vi, nghĩa là nó có sanh ra, có làm ra. Ông hỏi vì sao hốt nhiên mà bây giờ có thân chúng mình, có núi sông, có tất cả vạn pháp đây nè. Đó là một câu hỏi. Rồi những cái ấy nó thứ lớp, nó thiền lưu, nó diệt rồi nó lại sanh, nó nối tiếp không dứt. Chẳng những là bị nó sanh ra mà rồi thì nó còn cứ nối tiếp mãi, cho đến từ vô thủy đến giờ chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi. Đấy, thế là một cái câu hỏi số một nè, là ngài hỏi vì sao hốt nhiên lại có chúng ta sanh ra, mà nó sanh rồi nó lại cứ nối tiếp mãi chứ nó không dứt. Đấy là câu hỏi số một. Còn nói tiếp câu hỏi số hai. Kính bạch thầy, câu hỏi số hai là Phú Lâu Na hỏi làm sao mà bảy đại đồng viên dung khắp pháp giới mà nó không lăng diệt lẫn nhau. Giải nghĩa cái câu hỏi của ông ấy, tức là đất, nước, gió, lửa. Bây giờ lửa với nước, ta đổ nước và lửa là lửa phải tắt. Ấy vậy mà tại sao nó lại cùng với nhau ở khắp cả pháp giới, nó lại ở chung với nhau được, mà nó không lăng diệt, là nó không dập tắt cái lửa, mà lửa nó không đun sôi cái nước. Gió mà muốn thổi thì phải có hư không, mà bây giờ ở chỗ nào cũng có đất thì làm sao gió lại còn được, có đất thì nó lấp, làm sao mà gió thổi được. Thế đấy, cho nên ông hỏi sao Phật nói tất cả nó ở khắp pháp giới. Chịu khó còn nhắc lại cái thắc mắc của ông Phú Lâu Na. Ô Phật, kính bạch thầy, làm ông Phú Lâu Na thắc mắc là tánh Phật thì bản lai nó đang vốn thanh tịnh, mà sao bắt chợt lại sanh ra các tướng hữu vi, thứ lớp thiên lưu, diệt rồi lại sanh, nói tiếc không dứt. Đó, đấy câu hỏi số 1. Thế bây giờ để Phật giải nhờ, thế nào gọi là thắng nghĩa, nhận được cái căn bản bồ đề, cái chân thật ở trong cái hư vọng. Thân mình đây là cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Chúng ta đang sống trong cái hư vọng mà vẫn có cái tánh chân thật là cái căn bản bồ đề. Cho nên cái chân thật ấy là thắng nghĩa. Thế bây giờ Phật lại chỉ cái chân thắng nghĩa là thế nào? Cái thắng nghĩa là chỉ cho chúng ta nhận được cái chân thật ở trong cái hư vọng. Thế bây giờ cái chân thắng nghĩa, Phật chỉ cái chân tánh của chúng ta đó, nó biến hóa. Bây giờ chúng sanh đang sống đủ các thứ hư vọng, những cái hư vọng này chính là những cái chân thật này, nó biến ra. Thì cái này là thắng nghĩa mình học rồi. Bây giờ nên nhận là toàn vọng tức chân. Đấy, tất cả những cái chân thật nó biến ra cái hư vọng, nhưng mà nó không mất cái chân thật của nó. Ở trên đã cho cái thí dụ như vàng đó. Vàng đánh ra thành xuyến, thành hột, thành nhẫn, thành vòng. Nhưng mà cái thể vàng này nó vẫn không mất, nó vẫn là vàng y nguyên, không mất một chút nào cả. Những cái tướng hư vọng, nhưng mà cái tánh của nó vẫn chân thật. Thế đây, thế là cái thắng nghĩa là Phật chỉ cái chân tâm bản tánh chúng mình. Mà cái chân thắng nghĩa Phật chỉ

Còn chúng mình hiện tại bây giờ thì biết là trong lòng quả đất thì lửa trong bằng. Thế là ngoài cùng một vòng gió, rồi đến vòng của kim bào, rồi đến được trong lòng thì là lửa. Thì nó khác ở cái chỗ ở đây. Ở đây nói là gió nó cọ và kim bào nó mới thành lửa, cái tức lửa về bên ngoài. Con đọc tiếp. Lửa bốc lên, nước xa xuống, giao nhau phát hiện lập thành chất đặc. Lửa bốc lên, đốt cái kim bào, thành mỗi nơi nó có nước. Lẫn vào quả đất của mình vẫn có những cái dòng nước. Thế rồi lửa bốc lên, nước xa xuống, giao nhau thành những cái núi. Cái chỗ mà vũng ấy thì là biển. Tiếp. Vì vậy trong biển thường khởi sáng lửa, trong gò nổi sông ngòi thường chảy. Thế nước kém thế lửa kết thành núi cao. Thường khởi sáng lửa thì cái này có. Hồi thầy ra học là Thượng Thanh Từ ở Vũng Tàu thì có thấy ở ngoài người ta đang xôn xao về việc lửa bốc ở trên mặt biển. Ngọn lửa đàng hoàng nó như là đám cháy mà to lắm chứ không phải bé. Dài bao nhiêu lâu người ta đi xem nữa mà. Chứ không phải chỉ có một lúc đâu. Thì ra ngoài mặt biển vẫn có lửa bốc lên mà mình không biết. Trong gò nổi thì vẫn có cái sông ngòi thường chảy. Thì cái này chúng mình vẫn thấy đây rồi. Vọng tường giao sen phát xanh, xoay vần làm trùng từ cho nhau. Sao đây lại có cái vọng tưởng vào đây là thế nào? Tức là chính từ tâm của con người. Như bài trên đã nói, do cái tâm tự vẩn đục, rồi trần lao phiền não, cho nên mới cảm những cái quả báo này hiện lên. Thế vì vậy cái vọng tưởng cứ nối tiếp, cho nên cái cảnh nó cũng tiếp tục. Và thầy em thương, cho khởi nghiệp tướng đó mà thầy, nổi lên thành thế giới, lặn xuống thành hư không, em chưa hiểu chỗ này ạ. Thì đây nói là cảm các quả báo, bởi vì trần lao phiền não là cái chỗ khởi nghiệp, mà đã tạo nghiệp thì cảm các quả báo, cho nên là thấy có thế giới là y báo, và có cái thân mình là chánh báo. Thầy đây Phật nói là do cái ngọn lửa nó đốt kim bảo mà mới thành ra là nước. Cho nên lửa thì bốc lên mà nước xa xuống. Ngay cái chỗ giao nhau giữa lửa và nước đó, nó mới thành ra chất đặc. Thì chỗ ướt là biển và chỗ khô là gò nổi. Vì vậy trong biển thường khởi sáng lửa, trong gò núi sông ngòi thường chảy. Và thầy như vậy là theo như ý của Phật đó, mà trong biển mà sáng lửa đó là bởi vì do cái lửa nó đốt cái nước. Mình còn học những các bài trên, bởi vì tất cả đều là từ cái tâm của mình. Cái lửa với cái nước nó là cái chân tâm của mình. Rồi do mình phiền não rồi tạo nghiệp cảm cái quả báo. Thế cho nên thể của nó chính là từ cái tâm của mình mới hiện ra. Như vậy rồi tâm mình như thế nào mà nó thành ra trong biển có nước có lửa vậy thầy? Nghĩa là tất cả là tâm mình học ở trên nhé. Thì mình biết là tất cả là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế là cái tâm của mình. Rồi cái tâm của mình ấy, những cái vọng phiền não nó cảm cái quả báo. Có nơi thì nó hiện lên đất, nơi thì nó hiện nước, nơi thì nó hiện gió. Tùy theo cái nghiệp báo của mình mà nó cảm cái quả báo. Mỗi người thấy một cảnh của mình, mà thể chất của nó vẫn là tâm của mình cả. Khi mà lại thêm phân biệt thì nó phải sáng tỏ. Giờ lại thêm phân biệt thì hóa ra mê, làm sao? Bơ Phật tôn kính bạch thầy là cái tánh giác của chúng con, là nó vốn sáng suốt, nó không có phân biệt, nó ở khắp hư không. Mà nó bất nhị. Mà bây giờ chúng con lại vốn binh nhân cái tánh giác, thế cho nên là con mới có thân. Thành là vọng minh. Cái thân chúng con là thành thân đất nước gió lửa, rồi lại có sáu căn. Thì cái sáu căn nó có cái công việc riêng của nó. Thì chúng con lại thêm cái phân biệt thấy nghe ngửi nếm, thế cho nên là nó là lầm lỗi về nó đã phân hai, nó không còn cái tính giác bản minh của nó nữa. Thế cho nên nó không có cái chân thật, mà nó là hư vọng. Đấy. Thế rồi muốn thèm khát sáu trần, muốn phân biệt thọ dụng sáu trần, cho nên cứ mọc ra cái thân có sáu căn để phân biệt. Thế là thành có sáu căn, sáu trần đối đãi nhau. Xin nói tiếp. Đồng nghiệp ràng buộc nhau và hợp ly thành hóa. Thầy có vọng hoặc tham sân si mạn nghi tà kiến. Tiếp. Ý kiến khác nhau thành ghét, đồng nhau thành ái. Cái thân thai sanh ấy là do giao cấu mà phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp, cha mẹ làm cái việc đó, mình có đồng cái nghiệp ái dục, cho nên mình mới bị hấp dẫn vào cái chỗ đó. Thế là thành ra có cái yết la lam át bồ đàm. Yết la lam át bồ đàm tức là tên những cái trạng thái của cái bào thai, cái lúc nó mới thành. Nó mới là cái cục bầy nhầy, nó là cục mủ, cục máu. Giờ nó thành miếng bầy nhầy, nó thành miếng thịt. Này Phật đặt những cái tên. Tai xanh là do dâm dục mà có. Còn thấp xanh là những các cái loài họ có cái thù chấp. Như chúng mình học kinh, cần có chú Sa Di tham ăn sữa, thể làm con trùng ở trong sữa. Ông trụ trì tham cái khóm mía, chết thành là con sâu ở trong cái cây mía. Cái ông chồng chết, bà vợ ở bên cạnh khóc thảm thiết. Thế là cái ông chồng thành ngay cái con sâu ở trong mũi bà vợ. Đấy, do cái tham chấp mà làm những cái loài thất sinh ẩm ướt thành loài trùng, loài sâu. Thế còn noãn xanh như ở trên này vừa nói, do tưởng thành sinh và loài trứng. Cái tư tưởng loạn động sinh loài đẻ trứng. Còn hóa xanh là lìa cái thân cũ mà hiện cái thân mới. Đấy, như con tầm nó mọc cánh nó thành loài bay. Thế là, hoặc là người ta hóa xanh vào địa ngục, lên cõi trời cũng là hóa xanh, không có cha mẹ sanh ra, bỗng nhiên thành hình gọi là hóa xanh. Đấy, thì cứ tùy phận mà cảm ứng, chịu cái thân nào là cứ tùy theo cái nghiệp của mình mà ứng chịu cái thân ấy. Loài đẻ trứng duy tưởng mà sanh, do cái tâm loạn tưởng mà thành. Còn loài thai sanh là nhân tình ái mà có. Loài thấp sanh thì hòa hợp với cái ẩm ướt. Những con lăng quăng nó ở cái chỗ ẩm ướt nó sinh ra, rồi về sau nó lớn nó thành con muỗi. Còn hóa xanh những loài bươm bướm rồi tầm, hoặc là trong địa ngục hay cõi trời là loài hóa xanh. Thì người chết ở đây lập tức có thân ở trong địa ngục, nếu mà làm thiện thì lập tức có thân ở cõi trời, không có cha mẹ sanh ra. Xin nói tiếp. Tình tưởng hợp ly thay nhau rời đổi, lên các loài theo nghiệp mà lên xuống luân hồi. Tình tức là về ái tình dâm dục, đó là loài thai sanh. Còn tưởng ấy là loạn tưởng, là loài đẻ trứng. Còn hợp ấy là loài hợp với cái chỗ ẩm ướt mà thanh thân. Ly tức là các loài hóa sanh, lìa cái thân cũ mà thành có ngay cái thân mới. Thế đấy, trong cái tâm của mình nó có đủ cả bốn cái nghiệp này. Thế cho nên cứ nay chỉ tham ái thì cảm các quả báo thành loài thai sanh. Tâm tưởng tạp loạn ở đây thì chợt sinh loài này, chợt là ma làm quỷ, sinh vào loài trứng. nương vào cái quả trứng ấy mà thành thân. Thế rồi con hợp thì thành những các loài côn trùng, ly thành loài biến hóa. Để cứ thế cho cái tâm của mình tạo nghiệp mà cứ rời đổi thay nhau. Thế cho nên chúng ta cứ theo cái tâm lúc làm thiện, lúc làm ác mà luân hồi trong sáu đạo. Bọn này lấy tham dục làm gốc, nghiệp dâm dục, rồi cái nghiệp sát sanh, hai nghiệp tiếp nữa. Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, cứ như vậy 10 loài sanh rồi chết, chết rồi sanh, cướp mạng lẫn nhau cùng với nghiệp ác cùng sanh cùng tử. Bọn này lấy tham trộm làm gốc. Đó, thế là chung quy cứ ba cái sát đạo dâm là gốc. Tiếp, người này mắc nợ thân mạng người kia, người kia trả nợ người này, vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp ở trong luân hồi. Thế là vì nợ nhau mà trong luân hồi. Tiếp, người này yêu tâm người kia, người kia mến sắc người này, vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp trong vòng ràng buộc. Để kết lại, vì ba món sát đạo dâm là gốc, do đó nghiệp quả tiếp tục. Đó là nợ nần lẫn nhau mà luân hồi đã đành, lại còn tự ràng buộc mà để lôi kéo nhau vào cái đường khổ nữa. Tiếp, Phú Lâu Na, ba thứ điên đảo tiếp tục ấy đều do tánh giác minh. Cái giác minh lại sanh ra những cái, vì giác minh cho nên phân biệt. Chứ nếu mà có cái hòn đá thì nó chả có chuyện gì nối tiếp cả. Tại bởi vì tánh của mình là giác minh, cho nên mình mới phân biệt. Thế phân biệt thì rồi cái vọng tưởng yêu ghét, cố chấp nó mới khởi lên tạo nghiệp. Thế đã tạo nghiệp rồi thì cái chánh báo, y báo nó mới hiện lên. Thế cho nên nghiệp quả nối tiếp thì thành là chánh báo là chúng sanh, y báo là thế giới, nó mới cứ thế nối tiếp. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy là thầy cho con xin thưa cái đoạn ở trên này ạ. Thế con kính bạch thầy là cùng cái trang đấy thì có cái câu là vọng tưởng giao sen phát sanh, xoay vần làm chủng tử cho nhau. Thì con thỉnh trên thầy là giảng cho con chữ xoay vần làm chủng tử cho nhau ạ. Đấy là cái vọng tưởng nó giao sen, xoay vần làm chủng tử lẫn nhau. Chung quy cái vọng tưởng là cái nhân. Vì chúng ta có cái tư tưởng yêu ghét, thế cho nên dần nó thành cái chủng tử trong tạng thức. Nay yêu mai lại ghét, nay thì có làm phước mai lại làm ác, cho nên cái theo mấy cái chủng tử trong tạng thức mà tạo nghiệp thiện ác, cho nên cảm cái quả báo. Vì cái tâm của mình có cái thiện ác, cho nên cái cảnh giới của mình sống nó có cái cảnh vui cảnh khổ, nó thay đổi, cho nên thế giới tiếp tục do cái tâm của mình làm cái chủng tử. Nó có cái vận xoay chuyển đổi, cho nên cảm cái quả báo là cái thế giới nó có cái khổ vui, nó vận xoay, nó tiếp tục.